Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185 Hiếu Thành loạn. 25, người nói cái kia dã man tử đem hai cái người lai lịch không rõ dàn xếp ở đâu. Dâu quai nón nam nhân ngồi ở chính mình doanh trướng chung. Ở tiểu binh hầu hạ hạ cởi trầm trọng giáp trụ, thản khai lòng dạ. Đánh trần, trước người bãi đựng đầy nước trong chậu, truyền tin binh lính khom lưng hồi phục, là thiếu tướng quân riêng an bài, dâu quai nón nam nhân. Hắn nhưng có nói cái gì? Truyền tin binh lính, thiếu tướng quân nói bên kia thanh tịnh chút, mặc dù có địch nhân đêm tập cũng quấy nhiễu không đến hai vị khách quý. An toàn, dâu quai nón nam nhân bỗng dưng phát ra một tiếng cười nhạo. Khinh miệt. Mọi giờ chính là mọi giờ. Tùy hứng làm bậy không một chút cái nhìn đại cục. Trừ bỏ một thân sức trâu. Còn dư lại cái gì? Truyền tin binh lính là dâu quai nón nam nhân tư thuộc bộ khúc. Hắn theo dâu quai nón nam nhân nói. Tướng quân nói được cực kỳ. Thiếu tướng quân lần này thật sự hồ nháo. Muốn hay không báo cho. Dâu quai nón nam nhân giơ tay ngăn lại. Hắn nói. Không cần, lão Đông Tây bất công cái này con hoang cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù nói, cuối cùng bị trách cứ cũng là ta. Chuyện này không cần phải xen vào. Nếu xảy ra sự tình, cũng vừa lúc làm lão gia hỏa xem hắn bảo bối chính là cái gì ngoạn ý nhi. Truyền tin binh lính mím. Môi, cúi đầu, trước mắt vị này tướng quân trong miệng, lão Đông Tây, không phải người khác. Đúng là hắn thân sinh phụ thân, cũng là không quan tâm cho mọi dợ thanh niên đủ loại đặc quyền đầu sỏ gây tội. Chỉ là, truyền tin binh lính là dâu quai nón nam nhân tư thuộc bộ khúc mà phi lão tướng quân, lén này đó bất. Kính xưng hô chỉ có thể quá nhĩ đã quên, không dám tiết lộ nửa cái tự, bằng không cả nhà già trẻ đều phải đưa rớt mạng nhỏ, dâu quai nón nam nhân cũng không thèm nhìn tới. Truyền tin binh lính cúi đầu xúc vai nhát gan bộ dáng. Hơi hơi mở ra hai tay, giả làm tiểu binh bộ dáng ái thiếp ninh hảo khăn vải. Nửa ngồi xổm giúp hắn trà lau buồn xú thượng thân, ướt khăn vải nơi đi qua. Oi bức dính nhớp đảo qua mà quang, tiểu thiếp lại mang tới hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ, nhìn khớp xương. Vị trí bị tế thẳng mài ra vệt đỏ, đau lòng nói. Ai, tướng quân cần gì như vậy chuốc khổ, lập lại đại công lao, cuối cùng còn không phải bị vị kia cướp đi hơn phân nửa. Tuy nói hiện tại thời tiết tiệm lạnh, nhưng toàn thiên giáp trụ không rời thân cũng buồn ra một thân hãn xú. Giáp trụ hệ thằng cách nội sấn đều có thể đem ra thịt lạc chày ra. Cái kia, dã man tử, xuyên kiện vai giáp, váy giáp coi như xuyên áo giáp. Tùy ý đến như là tới dạo chơi ngoại thành yến hội, đổi làm người khác. Sớm bị mắng chửi, đến phiên thanh niên lại là thí điểm sự tình đều không có, ai không biết lão tướng. Quân bất công thiên đến nách, dâu quai nón nam nhân vuốt ái thiếp non mịn mềm nhãn tay nhỏ. Nhắm mắt lại hưởng thụ mềm nhẹ thượng dược quá trình, cười nhạo, này lại có cái gì biện pháp? Ai làm lão Đông Tây khí tiết tuổi già khó giữ được. Cùng cái man nữ làm ra như thế cái dã man tử. Nhân gia thiên phú hảo a, Hiếu Thành đánh hạ tới. Công lao đều là cái kia dã man tử. Hiếu Thành nếu là công không xuống dưới. 7-8 thành trách nhiệm đều là của hắn. Hắn thiên phú hảo. Ngài cũng không kém. Nàng khom người đem cởi xuống tới giáp trụ từng cái nhặt lên tới. Từng cái phóng trên giá, này nguyên bộ không tính thực trọng cũng tiếp cận 30 cân. Này không phải cũng là có thể hóa ra võ khải sao? Cả ngày mặc đại gia hỏa này, không mệt người, dâu quai nón nam nhân đem buồn cả đêm chân để vào lạnh lẽo trong nước. Lạnh lẽo theo hai chân lan tràn toàn thân, sau lưng nổi da gà đều toát ra tới. Hắn than thở một tiếng. Gan bàn chân xoa mu bàn chân, cũng không ngẩng đầu lên mà cười nhạo. Một cái phụ nhân ra hiểu cái gì? Võ đảm võ giả có thể hóa khải, nhưng võ khải vô pháp thời gian dài duy trì, còn muốn tiêu hao không ít võ khí. Võ khí ngoại ý nhi này, không có việc gì thời điểm nhiều ít không sao cả, thời khắc mấu chốt lãng phí một tia đều không được. Tình hình chung, võ tướng đều là tùy thời mặc giáp trụ, để ngừa ngoại ý muốn đột phát tình huống, cũng liền này đó cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ đồ nhẹ nhàng phụ nhân, còn có cái kia dã man tử sẽ cảm thấy có võ khải. Giáp trụ liền không cần thiết mặc, dâu quai nón nam nhân vợ ái thiếp hầu hạ hạ đơn giản tắm rồi. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, thêm chi dưới đèn xem mỹ nhân. Mỹ nhân, tới, hắn cười liếm liếm làm khô môi, cánh tay vượn bao quát. Đem ái thiếp một phen bế lên chuyển nhập bình phong sau. Còn đừng nói, này thân tiểu binh xiêm y mặc ở ái thiếp thân thượng, đích xác rất có một phen hương vị. Không bao lâu, doanh trướng vang lên làm người mặt đỏ tai hồng, miên man bất định kỳ quái động tĩnh. Ái thiếp còn biết cảm thấy thẹn, có tâm áp chế, dâu quai nón nam nhân tắc không quan tâm. Như thế nào vui vẻ như thế nào tới, chướng ngoại hộ vệ thân vệ nghe khởi rành mạch, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng sợ lão tướng quân năm lần bảy lượt trách cứ đứa con trai này mang theo nữ nhân thượng chiến trường tìm hoan mua vui, vị này cũng là quá nhĩ đã quên, chút nào không đem lão phụ thân nói để ở trong lòng. Thân vệ liền càng không dám nhắc nhở tìm suối quẩy. Vị này cũng không phải là dễ nói chuyện chủ, theo thời gian chuyển rời, hắn một đường công thành đoạt đất, thế như trẻ tre, thẳng đánh đến địch nhân người mệt mã mệt, liên tục xin khoan dung, hắn cười cười, chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn trực tiếp tiến công địch nhân chủ doanh. Một lần là bắt được lần này chiến dịch thắng lợi, liền ở hắn thổi cuối cùng tổng tiến công kèn thời điểm. Chướng ngoại truyền đến một tiếng ngắn ngủi, bén nhọn, cao vút thanh âm, đem hắn cả kinh tay vừa trượt, làm càn. Trên đường tắt lửa, hắn bực bội đứng dậy rời đi chiến trường, tùy ý gom lại vạt áo. Trên mặt còn mang theo bị kinh hách sau xanh mét cùng phẫn nộ. Hai mắt mạo ánh lửa nhìn chằm chằm đánh gãy người của hắn, ai ngờ. Truyền tin binh lính thở hồng hộc nói. Đại, việc lớn không tốt hậu doanh. Hậu doanh phương hướng nổi lửa. Dâu quai nón nam nhân nghe rõ lúc sau, bỗng dưng trợn tròn chuông đồng mắt to, nắm lấy truyền tin binh lính cổ áo, đem người nhắc tới tới để sát vào mắng hỏi. Cái gì? Ngươi nói cái gì nổi lửa? Truyền tin binh lính ngón tay doanh trướng ngoại phương hướng, hắn còn chưa xuyễn đều hơi thở. Dâu quai nón nam nhân lại tức lại cấp, một tay đem truyền tin binh lính bỏ qua, sải bước đi hướng chướng ngoại, thấy hậu doanh phương hướng truyền đến từng trận ầm ĩ. Hỏa ngắn ngủn mấy tức đã thành quy mô, mơ hồ còn có thể nhìn đến hoảng loạn chạy động bóng người, phát sinh chuyện gì. Hắn hướng về phía bị chảo sĩ binh rít gào, vẫn là địch nhân đêm tập. Bị chảo sĩ binh không biết. Không ngừng hắn, liền canh giữ ở chủ trướng ngoại thân vệ cũng không biết cụ thể trạng huống. Này hết thảy phát sinh quá đột nhiên, nếu không phải truyền tin binh lính vội vã chạy tới, bọn họ thậm chí còn không có phản ứng lại đây đâu, địch nhân khi nào lẻn vào. Khi nào đánh lén, nhân số nhiều ít, một mực không biết, liền hậu doanh phụ cận sĩ binh đều không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ biết thình lình, kia một đám bị kinh hách dê bò trên người châm hòa. Không quan tâm hướng bốn phương tám hướng đầu đá lung tung. Mộc hàng rào cùng dây giống nhau bị đụng phải cái nát như, phụ cận doanh trướng đã có thể tao. Ương, một hướng một cái sụp. Doanh trướng chung, đã hợp y ngủ hạ sĩ binh phát ra ngắn ngủi thê lương kêu thảm thiết. Chỉ tới kịp cảm giác được đau liền ném mạng nhỏ, có binh lính tưởng cầm vũ khí đem chúng nó chém giết. lại xem nhẹ này đó dê bò kinh hách sau chạy như điên, tốc độ cùng lực đạo, những cái đó không biết tự lượng sức mình sĩ binh bị va chạm trên mặt đất, nghiêu đề vào đầu dẫm hạ, xương sườn đứt gãy, thanh âm rõ ràng có thể nghe, một chân nứt xương ngực. Nhị trên chân Hoàng Tuyền, nghiêu sức chiến đấu không tầm thường, những cái đó dương cũng không kém, chúng nó lông tóc so nghiêu tràn đầy rậm rạp. Hỏa vế còn đại, vọt tới nơi nào liền đem ngọn lửa đưa tới nơi nào. Bị hướng đảo doanh trướng không bao lâu đã bị điểm thượng hỏa. Phản quân binh lính luống cuống tay chân, đã muốn cứu hỏa còn muốn khống chế này đó xúc sinh, chỉ là bọn họ rắn mất đầu, không có thể trước tiên khống chế này đó chấn kinh dê bò. Liền chú định đãi chúng nó chân chính tản ra, thế cục sẽ hướng không thể khống phương hướng một đường chạy như điên, dâu quay nón nam nhân ăn mặc. Võ Khải tới rồi, đã là ánh lửa tận trời, lương thảo quân nhu tất cả tại hỏa chung. Nhìn một màn này, hắn khóe mắt muốn nứt ra, phương nào bọn đạo trích phạm ta đại doanh, hắn dồn khí đan điền, thanh như hồng lôi, võ đảm võ giả uy thế như sóng chiều giống nhau hướng bốn phương tám hướng tản ra, trong tay đề thương. Một thương xuyên trung nổi điên chạy tới nghiêu. Như vậy đại lực đánh vào, hắn hạ bàn chát căn bất động, hét lớn một tiếng. Cánh tay cơ bắp bạo khởi, một thương đem phát ra trước khi chết rên rỉ nghiêu dơ lên. Ném ra, con trâu kia máu tươi như chú, thật mạnh ngã trên mặt đất dơ lên bụi đất, tứ chi giật giật, thực mau liền tắt thở. Nhưng dâu quay nón nam nhân này nhất chiêu cũng không thể ngăn lại mặt khác nổi điên dê bò. Hỏa thế gheo chúng nó chạy như điên, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn mở ra, tặc tử ra tới nhận lấy cái chết. Dâu quay nón nam nhân đỏ ngầu hai mắt, một màn này là hắn trăm triệu không nghĩ tới, đến nỗi hắn trong miệng đêm tập tặc tử, càng là liền bóng người đều không có. Hắn ở chỗ này phẫn nộ rít gào, càng như là vô năng cuồng nộ, này, này thật đúng là âm thầm. Địch Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, bọn họ là muốn dùng này đó dê bò làm văn. Nhưng chỉ là hạ độc a, đảo không phải không nghĩ hỏa công dẫn phát phản quân doanh nội loạn. Nhưng bọn hắn không vật tư, chấp hành thượng phi thường có khó khăn, nhưng không nghĩ tới bất quá đánh cái ngủ gật nhi công phu. Dê bò tập thể bị người điểm hỏa, đầy trời lộng lẫy tinh hỏa từ trên trời giáng xuống, mấy cái hô hấp sau, thế cục hoàn toàn mất khống chế, này cũng ý nghĩa âm thầm có đệ nhị cổ thế lực. Địch Nhạc nói, a huynh, tuyệt đối là Thẩm huynh bọn họ. Đây cũng là trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến mục tiêu, Địch Hoan lôi kéo nhà mình đường đệ cánh tay, chuẩn bị sấn loạn hỗn ra phản quân đại doanh. Mặc kệ có phải hay không Thẩm Đường hai người, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào làm được, một khi chờ này đó binh lính áp xuống hỗn loạn thế cục, quay đầu lại bị thanh toán chính là bọn họ huynh đệ, bọn họ là tới làm sự tình, không phải tới toi mạng, thừa dịp mọi người không phản ứng trước khi đến đây đi trước vì thượng. Đông, ánh lửa bên trong, một đạo xanh sẫm võ khí bắn nhanh mà đến. Địch Nhạc trở tay đem Đường huynh kéo đến phía sau, giơ tay hóa ra một mặt một người cao đại thuẫn, ai ngờ xa lạ võ khí thế tới rào rạt, lực đạo cứng mạnh khiến cho hắn lùi lại bán bộ mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn trong lòng hoảng sợ rất nhiều, giây tiếp theo cũng hóa ra võ khải, đại thuẫn hóa thành vũ khí, tiến lên đón đánh, đang, cơ hồ cùng thời khắc đó. Cự đao vào đầu chặt bỏ, Địch Hoan cùng Địch Nhạc là phối hợp ăn ý huynh đệ, cơ hồ là bị sau này kéo đồng thời, hắn liền ra tay thúc giục Văn Tâm, hai người hợp lực một kích đánh lui người tới, đãi người tới đứng yên. Địch Nhạc kinh ngạc, là ngươi? Người tới chỉ ăn mặc một mặt vai giáp, một nửa váy giáp, cánh tay mang theo xà văn bao cổ tay, quanh thân mặt khác yếu hại không có một tia bảo hộ thi thố. Bất chính là không lâu trước đây cùng thẩm huynh trò chuyện với nhau thật vui thanh niên. Thanh niên tuy bị đánh lui, vẫn thần sắc bình tĩnh, hắn hỏi, là các ngươi hai cái đêm tập đại doanh. Địch Nhạc không muốn nhiều lời, chỉ là thần sắc ngưng trọng rất nhiều, thanh niên còn chưa hóa ra võ. Khải, thậm chí liền bên hông liền võ đảm hổ phù cũng chưa đeo. Nhưng từ đối phương tùy ý chạm tư cũng cảm giác được một trận khôn kề áp bách. Loại này áp bách so Dương Đô Úy còn muốn trọng. Phải biết Dương Đô Úy đã là thập đẳng tả thứ trường. Trước mắt cái này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi thanh niên. Chẳng lẽ còn ở thập đẳng phía trên? Hắn nắm chặt vũ khí, tim đập như cổ, biết rõ đêm nay có một hồi ác chiến. Hắn nói, là lại như thế nào? Thanh niên nghiêng nghiêng đầu, chát thành một bó bím tóc tóc dài theo hắn động tác quơ quơ. Nhìn hình như có vài phần nghịch ngợm, nhưng trong miệng nói ra nói lại cùng, nghịch ngợm, hai chữ không hề can hệ. Hắn giơ lên chuôi này văn dao triền xong xà xà văn trường đao. Chỉ vào Địch Nhạc, cười lạnh một tiếng, vậy nhận lấy cái chết. Giọng nói rơi xuống, dưới chân chĩa xuống đất, thân hình mau đến cơ hồ muốn lưu lại tàn ảnh. Trong tay trường đao dắt bàng bạc phun ra nuốt vào đao mang. Một đao bổ về phía Địch Nhạc, sóng lớn giống nhau vào đầu nện xuống cự lực chấn đến Địch Nhạc đôi tay hồ khẩu tê dại. Vũ khí cũng phát ra bất kham gánh nặng vù vù, vũ khí tương giao phát ra thật lớn khí lãng hướng. Phiền phụ cận doanh trướng, thanh niên nhìn nhướng mày. U, còn không kém, nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí liền võ khải đều không có hóa ra tới. Võ đảm võ giả đối chọi, võ khải đều không hiện thân, không chỉ là một phương đối một bên khác miệt thị, cũng ý nghĩa giao thủ hai bên tồn tại cực đại thực lực chênh lệch. Cái này nhận chi làm Địch Nhạc sắc mặt lãnh ngạnh, hắn âm thầm bật hơi hòa hoãn ẩn ẩn làm đau hổ. Khẩu, thanh niên lực lượng so lúc trước đã giao thủ cộng thúc võ còn mạnh hơn hoành. Địch Nhạc trong lòng cũng có một chuyện khó hiểu, có như thế một cái võ đảm võ giả tọa chấn, này hỏa phản quân vì sao còn chưa bắt lấy Hiếu Thành? Địch Hoan sắc mặt bình tĩnh, giơ tay đó là một đạo tĩnh tâm ngưng thần, đề chân khí thế văn tâm ngôn linh, thuận tiện rút kiếm mạt khai ý đồ đánh lén sĩ binh cổ. Trầm giọng nhắc nhở, A Nhạc, chớ hoảng sợ. Không cần bị hắn nhiễu loạn tâm thần, Địch Nhạc tự nhiên cũng biết đạo lý này, vận khí ngăn cản. Thanh niên gây uy thế áp bách, chớp mắt, thanh niên mang theo không gì sánh được khi thế hướng tới hắn đánh tới. Quanh thân kích động xanh sẫm võ khí ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái mơ hồ cự mãng. Hướng về phía hắn mở ra bồn máu mồm to, răng nọc bắn ra, đang đang đang Địch Nhạc bảo khởi nghênh địch. Hai người giao chiến chi kịch liệt. Vũ khí hỏa hoa văng khắp nơi, không bao lâu, Địch Nhạc vũ khí liền bất kham gánh nặng mà xuất hiện mấy đạo vết rạn. Chỉ cần lại đến hai hạ liền sẽ vỡ vụn, đầu vai giáp trụ bọc một đạo vết rạn loang lổ hắc bạch văn khí. Đó là này đạo văn khí bảo vệ hắn, bằng không nhẹ nhất cũng là cái tận gốc cụt tay kết cục, thanh niên xách một tiếng. Bẹp việc, này không công bằng a. Địch Nhạc khóe miệng không chịu khống chế mà kéo kéo, này còn phải công bằng. Dạn nứt hổ khẩu máu tươi đầm đìa, nhiễm ướt toàn bộ lòng bàn tay, theo vũ khí chậm rãi chảy xuôi, tí tách rơi trên mặt đất, thanh niên nói, ta cũng phải tìm cái văn tâm văn sĩ. Địch Nhạc sắc mặt biến đổi, lúc này lại thấy thanh niên quay đầu hướng một bên hô to, hắn nói. Mã mã, ngươi tới giúp ta. Địch Hoan trong lòng lộp bộp, cũng là thật sợ thanh niên kêu tới giúp đỡ, chỉ là đương cái kia góc. Đi ra người tiến vào bọn họ tầm mắt, Địch Nhạc cùng Địch Hoan đều đồng thời ngẩn ra một chút, vô hắn thanh niên trong miệng, mã mã, thế. Nhưng là bọn họ người quen. Cũng đúng là trước mắt lập trường không rõ thẩm đường, Thẩm Ấu Lê. Bên cạnh người còn lập cái tồn tại cảm không quá cao Kỳ Thiện, trong lúc nhất thời. Địch Hoan, Địch Nhạc huynh đệ, Thẩm Đường, Kỳ Thiện, còn có thanh niên, Tam Phương đứng ở tam giác. Không khí ngưng trọng tới cực điểm, Địch Nhạc xem đến nóng vội. Há mồm, Thẩm huynh, vô ý khẽ động ngực thương thế. Một chút thiết tanh dâng lên, Thẩm Đường mặt vô biểu tình. Chỉ là trong tay dẫn theo chuôi này sáng như tuyết xinh đẹp trường kiếm. Tầm mắt từ Địch Nhạc huynh đệ chuyển tới thanh niên trên người, Địch Nhạc trong lòng không ổn. Ngoặc kép, hay là Thẩm huynh là thật sự? Hết chương.